Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Thanh Điểu. Thiên Kinh Tổng Cục, một tháng sau, Vân Châu, Thiên Tuyển Cục, khoảng cách 7 cục liên hợp hội giao lưu còn thừa lại 7 ngày thời gian. Lâm Duệ bọn người kết thúc trong vòng một tháng đặc huấn. Hội tụ tại hội nghị trong đại lâu. Lâm Duệ, Tống Vấn chờ 7 cái chính thức đội viên, 7 người dự khuyết đội viên, cùng 14 tinh linh cấp đội ngũ đội viên. Đám người khí tức tương đối một tháng trước, trầm ổn ngưng luyện rất nhiều. Cảnh giới vẫn là không có biến hóa quá lớn. Đặc huấn huấn luyện, không phải tu vi tăng lên, mà là đối thực chiến thủ đoạn, ý thức, linh sủng các phương diện tiến hành thăng hoa. Lâm Duệ trên bờ vai, tiểu thất gục ở chỗ này, nhìn quanh ở giữa có lăng lệ thoáng hiện. Những ngày gần đây, tiểu thất cùng tiểu ngân tiếp nhận 2 vị phó cục trưởng chỉ điểm. Trong lúc đó La Nghĩa cũng tới 2 lần, đối mọi người tiến hành chỉ đạo, đặc huấn trong lúc đó. Lâm Duệ tiếp nhận La Nghĩa chỉ điểm, huấn luyện ma luyện tiểu thất cùng tiểu ngân, không ngừng thi triển kỹ năng. Đề cao độ chính xác cùng đả kích độ, tiểu thất móng vuốt tại ma luyện phía dưới hữu hiệu tăng lên trình độ sắc bén. Linh lực phóng thích càng thêm tinh chuẩn, tiểu ngân thì là thông qua cùng quái vật thực chiến chém giết. Rèn luyện thân thể mềm dẻo độ, lực phòng ngự, cùng lực cắn, chính Lâm Duệ bản thân liền là linh nghiên sư, đối linh sủng 10 phần hiểu rõ. Thông thường bồi dưỡng chưa từng đứt đoạn, bồi dưỡng dịch căn cứ 2 con linh sủng tiến hóa tình trạng, trưởng thành, tu vi không ngừng cải tiến. Cho đến bây giờ, tu vi cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng là trải qua một tháng đặc huấn, 2 con linh sủng sức chiến đấu đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Lâm Duệ bản thân tu luyện, chiến kỹ càng thêm thành thạo. Tại cái khác phương diện cũng có đột phá, khoảng cách hội giao lưu còn có 7 ngày thời gian. Liễu Tam Liễn đứng tại trên đài, nhìn xem thần sắc nghiêm nghị đám người, nên dạy, hai chúng ta vị phó cục trưởng đều dạy cho các ngươi. Thậm chí tông sư cấp La Cục cũng tự mình chỉ đạo. Dựa theo tổng cục quy định, ngày mai, chúng ta đem tiến về Thiên Kinh căn cứ. Lần này hội giao lưu tầm quan trọng ta liền không lại lặp lại. Có thể vì Vân Châu tranh thủ đến cái gì trình độ tài nguyên, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Mời 3 vị cục trưởng yên tâm, chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Tống Giác đứng người lên, la lớn, đám người cũng đứng người lên, gần như phát thệ hô to. Chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Tốt. Dương Minh uy tiến lên 2 bước, gật đầu nói, đều trở về chuẩn bị một chút, ngày mai trung tâm quảng trường tập hợp, tiến về Thiên Kinh căn cứ. Vâng, mọi người đáp, nhìn nhau tán đi, đỏ ửng quang huy tại phương đông chân trời dần dần sáng lên. Kim sắc mang theo viền đỏ quang mang đem sau núi dãy núi chiếu sáng, hiện ra một bộ duy mỹ tráng lệ cảnh tượng. Đêm tối sương trắng theo kim quang chiếu xạ, một chút xíu tán đi. Thiên Tuyển Cục kiến trúc bắt đầu thức tỉnh. Một ngày này, toàn bộ Thiên Tuyển Cục thành viên đều chạy tới trung tâm quảng trường. Tại càng bên ngoài một điểm, có đài truyền hình cùng các tin tức truyền thông phóng viên khiêng camera cùng microphone chen chúc. Đang quay nhiếp, lúc sáng sớm. Chính thức đội cùng dự bị đội hết thảy 28 người đến. Cầm đầu là Dương Minh Uy dẫn đội. Lập tức, trường thương đoàn pháo bắt đầu lấp lánh. Lộng lộng âm thanh bên trong. Đem đội ngũ toàn bộ quay chụp đi vào. Tới, chúng ta Vân Châu tranh tài đội. Là Dương Cục Phó dẫn đội. Hy vọng bọn họ có thể vì chúng ta Vân Châu tranh đến vinh quang. Ai, khó a. Trung tâm trên quảng trường, thình lình đứng 2 con hình thể vượt qua 20 mét có thừa to lớn màu xanh lông vũ loài chim. Linh sủng, cái này đại điểu giờ phút này đang dùng nhọn mỏ mổ lấy kia yêu nhã mỹ lệ lông vũ. trên đỉnh đầu ba cây xinh đẹp lập rực vũ, thần sắc ở giữa mười phần cao ngạo. Trong đám người, Lâm Duệ trong mắt lóe lên, lập tức nhận biết đây là phong hệ thanh điểu. Thanh điểu là thần thoại giới, chim khoa loại linh sủng, tư chất phần lớn rất cao, trời sinh có được nắm giữ phong năng lực. Trước mắt cái này thanh điểu, hình thể hơn 20 mét, đã tiến vào thành niên kỳ, tu vi rất có thể tại nguyệt phách cấp khoảng chừng. Cụ thể nguyệt phách mấy phẩm liền không được biết rồi. Tiểu ngân chủng tộc là ngân hoàn phệ ảnh xa. Thành niên kỳ có thể trưởng thành là tinh linh bát phẩm. Cùng cái này thanh điểu so ra còn có chút chênh lệch. Bất quá tiểu ngân phẩm chất đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Lâm Duệ tin tưởng nó nhất định cũng có thể đạt tới nguyệt phách cấp độ. To lớn thanh điểu là dương minh uy linh sủng. Như thế một lớn con chim, hoàn toàn có thể gánh chịu mấy chục người trọng lượng. Loại này phi hành linh sủng luôn luôn là ưu tú phương tiện giao thông. Thậm chí phong linh công ty chuyên môn thành lập khổng lồ phi hành linh cưỡi, dùng để thương nghiệp chuyên dụng, bay lượn, cho tới nay là nhân loại mộng tưởng. Khoa học kỹ thuật thời đại về sau, tu luyện tới nguyệt phách cấp có thể thoát ly sức hút trái đất trống rỗng phi hành. Nhưng nguyệt phách cấp dù sao cũng là số ít. Đại đa số người muốn thể nghiệm bay lượn chân trời cảm giác. Phi hành linh sủng là một cái lựa chọn tốt. Cái này cũng tạo thành phi hành linh sủng giá cả đắt đỏ thị trường. Không riêng gì Lâm Duệ. Mọi người thấy cái này to lớn thanh điểu về sau, cũng đều toát ra hâm mộ và hướng tới chi sắc. Một số người kích động, nghĩ đến phải ngồi dạng này linh sủng tiến về thiên kinh. Không khỏi có chút kích động, này đi Vân Châu tiến về thiên kinh căn cứ nhân số bao quát Dương Cục Phó. Tổng cộng là 29 người, là nghĩa cùng Liễu Tam Liễn lưu thủ thiên tuyển phân cục. Cái khác thành viên tiếp tục duy trì thiên tuyển cục thường ngày. Làm nhiệm vụ, tu luyện, nhiều nhất tại tranh tài ngày ấy. Chú ý xem tranh tài trực tiếp, lên đường, Dương Minh Uy dẫn đầu đám người đối La Nghĩa thi lễ một cái. Sắc mặt trang nghiêm đưa tay la lớn, đám người nối đuôi nhau lên thanh điểu sau lưng. Ngồi ở phía trên, Dương Minh Uy khẽ quát một tiếng, thanh điểu giọng thanh thúy kêu to một tiếng. Hai con cánh khổng lồ bay nhảy một chút, nhẹ nhàng phong linh lực tại cánh chung quanh xoay quanh. Cánh chấn động, bá một cái bay về phía chân trời. Trong nháy mắt, liền biến mất ở Vân Châu phân cục trung ương trên quảng trường. Lưu lại một cái điểm đen cho đám người. Ký giả phía dưới không ngừng lộng lóe bạch quang chụp hình. La Nghĩa cùng Liễu Tam Liễn cùng thiên tuyển cục mọi người đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía kia. Điểm đen, chuyến đi này, chính là một tháng, cuối cùng nhất, bọn hắn có thể cho Vân Châu mang đến cái gì thành tích đâu. Là thắng lợi vinh quang trở về, vẫn là lạc bại thảm đạm kết thúc. Hai mươi mấy người xếp bằng ở thanh điểu phía trên, thanh điểu tốc độ thật nhanh. So với lúc trước Lâm Duệ cưỡi tần nguyệt hề linh báo tỏa kỵ nhanh hơn gấp 10. Dạng này khí áp đủ để đem một người sống sờ sờ xé nát. May mắn Dương Minh Uy đã sớm chuẩn bị, nhẹ tay nhẹ tại thanh điều sau lưng lông vũ bên trên phủ một chút. Một đạo màu xanh hình thoi lồng ánh sáng đem mọi người bao phủ ở bên trong. Lập tức gió táp biến mất, hơi lạnh từ chối. Nhu hòa bình tĩnh không khí an ủi đám người. Ở đây đại đa số người, kỳ thật đều không có rời đi Vân Châu. Nhiều nhất ở chung quanh trong trăm dặm chấp hành qua nhiệm vụ. Bỗng nhiên lần thứ nhất rời đi sinh trưởng mười mấy hơn 20 năm thành thị. Đều có chút kìm nén không được tứ phương nhìn quanh. Lâm Duệ trong ngực ôm tiểu thất, xoa nó nhu thuận lông tóc. Hiếu kỳ nhìn về phía dưới phong cảnh. Mênh mông một mảnh xanh đậm, địa cầu dị biến về sau, núi cao vỡ tan, đại địa lăn lộn, đã từng ruộng đồng biến mất, rừng sắt thép bị chôn giấu dưới đất hoặc là biến thành phế tích, rồi mới bị thiên nhiên cho chiếm lĩnh. đưa mắt nhìn lại, đều là rậm rạp thảm thực vật, tựa như rừng rậm nguyên thủy. Đã từng có người nói rừng mưa nhiệt đới là thiên nhiên phổi. Mà bây giờ, cái này phổi đã đem địa cầu 99% địa bàn đều chiếm lĩnh. Phổi công năng mạnh đến bạo tạc. Lâm Duệ thấy rõ ràng, trên mặt đất, từng bầy hung tàn quái vật tộc đàn tại tùy ý tật chạy trước. Trên núi cao, có to lớn sói hình quái vật đối thanh điểu mênh mông kêu gào. Cẩn thận, lúc này Dương Minh uy trầm giọng mở miệng nói một câu. Phía trước bên trên bầu trời, mấy trăm con mét lớn nhỏ quái điểu cạc cạc gáy kêu. Màu đen mỏ dài, trong mắt thanh lam chi sắc, bạo ngược nhìn về phía bên này. Thanh điểu đột nhiên tăng tốc, chiếp, một tiếng, phong linh lực bỗng nhiên kích phát ra đi. Siêu, đám người thân thể sau ngã chỏng vó, có người ghé vào thanh điểu trên lưng. Lâm Duệ một tay bắt lấy tiểu thất, một tay bắt lấy một cây màu xanh lông vũ, cúi đầu nhìn về phía trước, to lớn thanh điểu xẹt qua một đạo duyên dáng hình cung. Tránh đi này một đám quái điểu. Quái điểu nhóm đang muốn đuổi theo, lại phát hiện kia thanh điểu tốc độ quả thực quá nhanh. Chỉ có thể không cam lòng từ bỏ tiếp tục hướng mặt trước bay đi. Hô, đám người thở ra khẩu khí, quay đầu nhìn xem đám kia quái điểu. Lòng còn sợ hãi, kia quái điểu mặc dù nhìn như bình thường, nhưng số lượng thực sự quá nhiều. Mỗi một cái đều là tinh linh cấp quái vật. Tại phía trên vùng trời này cũng thuộc về với loài săn mồi cấp độ. Liền là bình thường nguyệt phách cấp quái vật cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Một đường đi nhanh, lộ trình bên trong, lần nữa gặp được mấy lần quái vật bầy chim. Trên đất bọn quái vật không có cái gì uy hiếp. Mấy lần đều là bằng vào thanh điểu chắc tuyệt tốc độ thoát khỏi phiền phức. 7-8 tiếng sau, một tòa cự thành dẫn vào tầm mắt. Thiên Kinh sinh mệnh căn cứ, Hoa Quốc thủ đô, đến, cự thành chậm rãi bắt đầu phóng đại, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác nhà cao tầng. Đại lộ bên trên, có thứ tự chạy linh cưỡi, trên bầu trời, các loại dọc theo quỹ đạo phi hành linh sủng, phảng phất đi vào ma huyễn cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thế giới. Thiên Kinh phồn hoa hơn xa Vân Châu chi địa. Từ không trung nhìn xuống, toàn bộ Thiên Kinh địa bàn phi thường lớn, ước chừng là Vân Châu gấp 5 lần nhiều. Ở chung quanh, còn có mấy cái vệ thành, bảo vệ Thiên Kinh biên giới. Còn như trong truyền thuyết Thiên Kinh giới vực chi môn, Lâm Duệ bọn người tạm thời không có phát hiện. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Bực này địa phương trọng yếu, khẳng định là che giấu. Không bị ngoại nhân chỗ dò xét, chung quanh chỉ sợ cũng có cường đại đến cực hạn lực lượng tại thủ hộ. Nghe nói, toàn cầu tam đại thần cấp ngự linh sư một trong, Dễ Thà, liền tiềm tu đến tận đây. Gắn bó phong ấn yêu thú giới vực chi môn, thanh điểu rất nhanh bị phát hiện, dưới mặt đất có 10 cái linh kỵ vệ đội muốn bay lên trời đến đây chặn đường. Dương Minh uy miệng khẽ mở. Tựa hồ muốn nói chút cái gì, kia vệ đội cung kính hành lễ, lui xuống, thanh điểu phi nhanh trên bầu trời Thiên Kinh, rất nhanh liền tới đến phía bắc một cái khổng lồ vô song trên quảng trường. Một tòa cao ốc sừng sững ở chỗ này, phía trên lóng lánh, Thiên Tuyển Tổng Cục 4 chữ lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.